Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện kiếm hiệp mới nữa của tác giả Trần Thanh Vân có tên Kiếm Ảnh Hiệp Hồn qua giọng đọc Village. Phần 1. Võ Lâm Trung Nguyên kể từ khi Linh Không Thượng Nhân, phái Thiếu Lâm sướng thất đại môn phái liên minh với nhau cùng duy trì Võ Lâm chính nghĩa, kết thúc đại cục phân tranh đến nay đã được 10 năm. Được xem như là giai đoạn đạo trưởng Ma Tiêu sóng yên gió lặng. Sau khi Linh Không Thượng Nhân viên tịch, chức minh chủ do Ngọc Huyền chân nhân của phái Võ Đang kế nhiệm, lâu ngày trải tháng, lòng người sinh biến, ngay trong các phái cũng đã manh nha khởi sinh tâm tư tử thị, lại thêm phần các môn phái thâu nhận môn đồ một cách ồ ạt, không phân biệt tốt xấu. Càng về sau, người tài thì hiếm, kẻ bạc thì nhiều. Lệnh phù minh chủ đối với các phái tựa hồ như dần dần biến mất hiệu lực câu thúc của nó. Thất phái liên minh chỉ còn hữu danh vô thực. Người ta vẫn nói đại cục thiên hạ phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân. Nó chính ứng hợp với Võ Lâm Trung Nguyên. Đầu tiên có Tam Tài Giáo quật khởi lên ở phương Nam, rồi Kim Long Bang chiếm cứ địa bàn từ Hoàng Hà trở về phía Bắc. Tiếp đó toàn Võ Lâm nơi nào cũng thấy bang này hội nọ đưa nhau thành lập như các hội đoàn hiện nay. Trong đó đương nhiên có cả tà lẫn chính, có võ hoặc có đầy đủ thực lực. Nhưng chung quy nhà nào cũng đưa ra một cái lý để thành lập một môn phái bang hội cho riêng mình. Mỗi bang phái tự nhiên cũng chiếm lấy một địa bàn hoạt động của mình, nên lập tức thành cục diện phân tranh, mục đích là vì quyền lợi và sinh tồn của bang phái, của riêng cá nhân. Đó là nguyên nhân dẫn đến những xung đột tất yếu phải có. Từ đó toàn Trung Nguyên bao trùm nổi lên một bầu không khí mưa tanh huyết vũ. Tình hình phân tranh giữa hàng chục, hàng trăm bang phái, bè đảng thiệt không khác gì tình hình thời Xuân Thu Chiến Quốc mà sử ký đã truyền tải. Trong thời kỳ này, có không biết bao nhiêu câu chuyện tàn khốc bạo ngược, hèn hạ diễn ra, khiến người ta nghe thấy phải căm phẫn lên án. Nhưng cũng có không ít những câu chuyện vì nghĩa quên mình, tựa những bài ca hùng tráng nổi lên, át đi những tiếng gầm rú, phi nhân hung tàn. Đương nhiên, thời nào cũng có anh hùng, nhưng chính những lúc thiên hạ loạn lạc, những bậc anh hùng hào kiệt lại xuất hiện nổi bật rõ nét hơn. Họ là những con người hành hiệp, phò nguy cứu nhược. Nếu không có những con người này, thì chẳng biết Võ Lâm huyết kiếp còn trầm luân đến chừng nào. Đương nhiên, những con người được đính kèm theo tên của mình bằng hai chữ nghĩa hiệp đã phải trả lại với một cái giá rất đắt, khiến thiên hạ quan chiêm mục thị phải rúng động kinh hồn. Câu chuyện dưới đây chính là một trong những câu chuyện hiệp nghĩa phát sinh trong giai đoạn Võ Lâm đầy phong ba, để lại trong lòng người biết bao nhiêu tiếng thở dài, cảm khái, tán thán. Hồi thứ nhất, xả thân cứu thiếu chủ. Tuyết rơi nhẹ nhẹ hòa vào màn đêm đen, tạo thành một sắc nhờ nhờ bao phủ cả một vùng rừng núi phía bắc. Giả phong từng đợt rít lên quyền qua rừng, quyết qua rừng lá hú lên từng hồi. Cảnh rừng hoang vắng tĩnh mịch, nhưng dưới đêm tuyết phong xem chừng đã không còn trầm lắng như bình thường. Trên một con đường núi khá rộng ngoằn ngoèo, bò men theo những quả núi để rồi chạy băng qua cánh rừng già. Vào những giờ này thường không khi nào có người qua lại. Thế nhưng đêm ấy, tiếng vó ngựa chạy dồn dập nghe rất gấp. Hai con ngựa xuyên qua màn đêm gõ vó câu trên đường, khiến từng tuyết trắng xóa tung lên. Trên lưng ngựa chỉ thấy hai bóng người cứ gò lưng ra sức thúc ngựa. Người bên phải thân hình chao đảo tựa hồ như vất vả lắm mới gượng lại được ở trên yên cương. Tay nắm thanh trường kiếm còn vấy máu. Người ngồi ngựa bên ngược lại trong tay trái ôm một bọc vải dài dài, không hiểu bên trong là cái gì. Có lẽ bọn họ đã trải qua một hành trình rất dài, cho nên thấy hai con ngựa thở phì phì. Từng đám hơi nóng tỏa ra mũi chúng trong không khí lạnh lạnh, nhìn thấy rất rõ. Chúng xem ra cũng đã mệt mỏi cật lực. Khi hai bóng người này vượt qua một hồi lâu, lại còn nghe phía đằng sau có tiếng ngựa hí, tiếng người hô ầm ĩ. Phút chốc toàn cảnh rừng bắc giả tuyết này đã trở nên náo động, một bầu không khí nặng nề bao trùm cả không gian. Phía sau kia giờ đây cũng đã thấy là một đám người áo đen, tay đao tay kiếm, có đến mười mấy võ sĩ thành đoàn, reo hò thúc ngựa rất gấp. Chỉ nhìn cũng đã nhận ra bọn họ truy đuổi theo hai người phía trước. Nhưng bọn họ là ai? Vì sao lại đồng thủ truy sát nhau trong đêm? Hai người phía trước càng chạy càng chậm lại. Đột nhiên ngựa của người bên phải khựng lại hí một tiếng não nề. Rồi nó khuỵu cả thân hình xuống trên hai chân trước. Thở hồng hộc, chứng tỏ nó đã đuối sức lắm rồi. Người trên lưng ngựa bị khuỵu xuống bất thần, suýt nữa thì ngã xuống đất. Thế nhưng Trung Thủy cái bọc vải trong tay vẫn không để bị chấn động mạnh. Người bên phải cũng dừng ngựa lại, ngoái đầu nhìn lui ra phía sau, giọng khẩn trương nói: "Chết thật, ngựa kiệt sức rồi." Nói rồi liền nhảy xuống ngựa, bước tới nhìn người ôm bọc vải nói: "Chúng đã đuổi đến rất gấp. Chúng ta lẽ nào chịu chết, sư đệ, nhanh ám thiếu chủ chạy trước đi." Người được gọi là sư đệ ấm đứa bé kêu lên. Sư thật, lẽ nào trời lại muốn tận tuyệt hồng đạo hồi? Sư huynh, hay là sư huynh ấm thiếu chủ lên người chạy đi? Sư huynh bị thương. Vị được gọi là sư huynh lắc đầu, nhìn qua bên đường, nhận ra một lối đường mòn nhỏ khuất trong lau lách, chợt nảy ra một ý, chỉ tay nói. Không, sư đệ, ngươi nhanh đổi ngựa của ta, mang thiếu chủ đi theo con đường mòn này. Còn sư huynh? À, có thể cản nổi chúng ư? Mặc ta, ngươi cứ nhanh đi đi. Sư huynh, người ta xưa nay rồi, ai ai cũng chết, chết lúc đáng chết, chết chỗ đáng chết là điều vinh hạnh lớn lao nhất của một người võ sĩ. Vị sư đệ thốt lên một tiếng rồi rơi nước mắt. Sư huynh, đừng có chần chừ nữa, nếu không thì tất cả sẽ bị mất mạng. Nhanh lên, chúng đã đuổi rất gấp rồi. Vị sư đệ sau đó liền ôm cái bọc vải trèo lên lưng ngựa. Vị sư huynh vung tay đánh nhanh vào mông con ngựa, khiến nó giật mình tung vó, rồi mang theo vị sư đệ và đứa trẻ chạy khuất vào con đường mòn. Sư huynh, hãy bảo trọng. Chỉ nghe được tiếng vị sư đệ nói nhanh rồi biến mất trong rừng. Đám người truy theo đã thấy rất gần, lúc này có thể nhìn ra áo quần của bọn họ. Vị sư huynh cười khổ rồi đưa tay vỗ nhẹ vào con ngựa khuỵu trên đường, vỗ về nó như người bạn đồng hành cuối cùng. Ngựa, nếu ngươi còn có ý giúp ta hoàn thành sứ mệnh thì hãy gượng chạy thêm một quãng nữa, chúng ta cần rời xa chỗ này càng xa càng tốt. Con ngựa thông minh tựa hồ như hiểu được tiếng của chủ, liền gắng gượng đứng lên. Võ sĩ bám trèo lên lưng nó rồi hô lên thúc nó chạy đi. Thế nhưng con ngựa tựa hồ như sức cũng đã cạn kiệt, nó cố gắng lắm mới gõ được những bước chân miễn cưỡng trên đường núi. Chỉ chạy được chừng mấy trượng thì đám truy binh kia mười mấy người trong tiếng hô tiếng thét đã tràn lên vây quần lấy người võ sĩ. Đám người này đều vận phục trang đồng nhất màu xanh đen, trên ngực áo có thêu phù hiệu con rồng vàng. Trong đám người này còn có một vị trung niên văn sĩ, nét mặt thâm trầm, vận trường bào màu xanh, đây mới chính là người chỉ huy. Mười mấy người áo đen đã thấy nhảy xuống ngựa vây thành vòng tròn bao lấy người võ sĩ kia, bây giờ mới thấy trung niên tú sĩ kia cười lên hăng hắc nói. Phạm Văn Châu, không ngờ các ngươi chạy cũng nhanh thật, thế nhưng sư đệ của ngươi đâu? Vị võ sĩ gọi là Phạm Văn Châu bỗng thả mình xuống ngựa, thở hổn hển nói. Thần thúc quả, chẳng nhẽ ngươi định giết tận tiệt sao? Nhổ cỏ không nhổ tận dễ, sáng xuân nó lại nảy mầm, hoan dung với địch là tự đào huyệt cho mình, lẽ nào ngươi không hiểu nổi điều này? À, ta chỉ hỏi vị sư đệ của ngươi đâu, có phải đã chạy trước một bước? Nói rồi cũng không đợi đối phương trả lời, phất tay ra lệnh. Các ngươi chia ra một đợt truy tìm tiếp. Tuân lệnh. Đám thuộc hạ dạ răn một tiếng rồi thấy tám tên lên ngựa phóng đi. Phạm Văn Chiêu nghiến răng nói. Ta sẽ giết sạch lũ ác bá các ngươi. Sần một tiếng, lập tức rút phát thanh trường kiếm vung lên. Trung niên văn sĩ có tên là Tây Bắc Tinh liền nhảy xuống ngựa, bước tiến hướng tới võ sĩ, nhếch mép cười thâm trầm. Họ Phạm kia, ngươi nên nghĩ kỹ, huynh để các ngươi không việc gì phải bỏ mạng vì thiếu chủ. Thức thời vụ mới là người tuấn kiệt. Mẹ nhà ngươi. Chớ có mở miệng chửi người. Kẻ mọn chỉ vì nghĩ sư huynh để các ngươi thành danh không dễ, cho nên mới có lời khuyên. Quỷ thủ tu sĩ, ta trí mạng với ngươi. Dứt lời liền phóng kiếm chém ảo tới. Kiếm thân khởi kình phong, khiến những bông tuyết nhẹ tung bay lên tứ tán. Quỷ thủ tu sĩ thân thúc hỏa cười nhàn một tiếng, đơn trưởng phát lên, kình phong quyện khởi. Kiếm của Phạm Văn Châu chưa đến mà đã bị trưởng lực của đối phương đẩy văng ngược về sau ba bước lớn. Kiếm bị chấn động tựa hồ như suýt bay khỏi tay. Gần như cùng lúc này, hai tên võ sĩ khác liền nhảy người xông vào, hai mũi kiếm chĩa thẳng vào lưng Phạm Văn Châu. Thân thúc hòa gật gù cười lên khanh khách nói. Phạm Văn Châu, Lưu Vân Song kiếm khách thành danh võ lâm, xưa nay nghe nói ít gặp đối thủ qua nổi ba chiêu, nhưng hiện tại chỉ đáng tiếc các hạ thân đất thọ trọng thương, kiếm 10 phần không ra một. Tiếc thay. Cung bổng, Phạm Mỗ chỉ hận một điều là không băm ngươi thành trăm mảnh. Thế sao? Nhưng tiếc thay các hạ không còn có khả năng đó, đúng chứ? Ngươi định làm gì ta? Không làm gì cả, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao thằng nhãi con kia ra đây. Chẳng những sư huynh đệ nhị vị không nguy tính mạng, mà còn được tệ bác chủ trọng dụng. Phạm Văn Chiêu nhếch mép cười khinh bỉ nói. Phạm Mỗ há là hạng người bán chúa cầu vinh? Ngươi đã nhìn nhầm người rồi. Ồ, vậy các hạ có biết câu bắt hổ dễ, thả hổ khó không? Phạm Mỗ đã không coi chuyện sống chết vào đâu. Vấn đề là đáng chết hay không mà thôi. Đương nhiên là xứng đáng. Ai dạ, suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một tên gia nô mà thôi. Thân thúc quả, Phạm Mỗ là một tên gia nô, vậy còn ngươi là gì? Gia nô hay là chó săn? Quỷ thủ tu sĩ thân Thúc Hòa bị một câu giận đến tím cả mặt, thét lớn: "Dẫn đi!" Phạm Văn Chiêu giơ người định đào tẩu. Thế nhưng hai tên võ sĩ đã dí mũi kiếm xuyên qua da thịt, khiến họ Phạm đau đớn rú lên. Bây giờ Phạm Văn Chiêu đã bị trói thúc hai tay về sau, rồi mang đặt nằm trên lưng ngựa. Thân Thúc Hòa hô lớn một tiếng, cả bọn liền tiếp tục chạy đi. Tuyết không biết đã ngừng rơi từ lúc nào, khắp trời đất chỉ một màu trắng xám bàng bạc, khiến cho người ta khó nhìn ra đã vào giờ nào. Chạy được một đoạn dài, đột nhiên phía trước có một con khoái mã phóng ào ngược lại. Đến gần mới thấy người ngồi trên lưng ngựa cũng vận kinh phục giống bọn người này. Gã võ sĩ kia liền nhảy xuống ngựa, chạy lại trước mặt Thân Thúc Hòa, chắp tay thi lễ nói lớn: "Bẩm sư gia, nhân mã ba cánh đã hội tụ với nhau." "Thế nào rồi? Không phát hiện được chúng?" Thân Thúc Hòa hừ một tiếng, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Truyền lệnh phân thành 6 đội, lục soát chặt chẽ trong phạm vi 50 dặm." Gã võ sĩ ứng thanh dạ một tiếng, rồi phóc lên ngựa quay đầu chạy đi ngay. Thân Thúc Hòa nhìn quanh một vòng lại nói: "Chúng ta vào trong khu rừng này." Cả đám võ sĩ lập tức quay ngựa rẽ vào khu rừng bên đường, đoạn đem Phạm Văn Chiêu xuống cột vào trong gốc cây. Thân Thúc Hòa cười khan mấy tiếng rồi nói: "Họ Phạm, ngươi nhanh nói ra sư đệ ngươi hiện đang ẩn nấp ở đâu." "Không biết." "Ngươi không chịu nói ư?" "Họ Thân kìa, ta thấy ngươi hỏi hơi thừa đó." "Thật ngươi không chịu nói hay sao?" "Đương nhiên." "Phạm Văn Chiêu, có lẽ ngươi không định nếm thử quỷ thủ siêu hồn của kẻ mọn này chứ?" Phạm Văn Chiêu ngẩng đầu hiên ngang nói: "Ngươi có thủ đoạn tàn khốc nào thì cứ dở ra đi, cùng lắm là chết." "Muốn chết ư?" "Không chết dễ đâu." "Phạm Văn Chiêu ta xấu không băm được ngươi, chết nhất định là ma cũng đến đòi nợ ngươi." Thân Thúc Hòa chừng như không nén nổi cơn tức giận trước thái độ cứng rắn ngoan cường của đối phương, vung tay đánh bốp một cái, khiến cả người Phạm Văn Chiêu giãy nảy lên cùng một tiếng rú dài. Bây giờ nhìn lại mới thấy trên ngực Phạm Văn Chiêu, năm ngón tay đã in sâu vào da thịt, khiến máu túa ra ướt đỏ cả áo quần. Cả người gục xuống, xem ra thương thế rất trầm trọng. Thân Thúc Hòa hàn học nói: "Ta không để cho ngươi chết một cách dễ dàng đâu. Mà sẽ biến ngươi thành một kẻ tàn phế nếu ngươi còn ngoan cố." Phạm Văn Chiêu sau phút gục người từ từ ngẩng đầu lên. Thì ra lúc này mới thấy khóe môi cũng rỉ máu, đủ thấy bị chấn thương nội tạng. Thế nhưng vẫn thấy ánh mắt cười cợt khinh bỉ, rồi thốt lên từng tiếng: "Họ Thân, ngươi cũng biến ta thành tàn phế thì đã xong." Thân Thúc Hòa gầm lên một tiếng, rồi lại vung tay giáng thêm một cái tát vào mặt. Năm lần ngón tay in hẳn lên má trái, kèm theo máu bật ra thất khiếu. Thế nhưng lần này Phạm Văn Chiêu nghiến răng không một tiếng rên. Thân Thúc Hòa nhìn thấy đối phương đã im bặt, rủ đầu xuống bên trái, nhưng vẫn chưa thể chết nổi. Không hiểu khi ấy hắn nghĩ thế nào, bèn đổi giọng hỏi: "Họ Phạm kia, ngươi quả thật định xả thân giữ nghĩa hay sao?" Phạm Văn Chiêu từ từ ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt bật máu nhìn đối phương gượng cười nói: "Phạm Văn Chiêu, kẻ mọn chỉ thấy tiếc rẻ lẫn thương hại cho ngươi, một người thành danh không nhỏ trong võ lâm, vậy mà giờ đây khư khư tận ngu trung giữ ngu nghĩa, bởi vì ngươi không thức thời hiểu một điều, Hồng Đạo Hội sự nghiệp đã tiêu tan, danh tiếng đã mai một. Ngươi mẹ kiếp!" "Phạm Văn Chiêu, một cơ hội cuối cùng cho ngươi, ngươi nhanh nói sư đệ ngươi mang thằng bé chạy đi đâu rồi?" "Không bao giờ." "Tốt, nói hay không rồi cũng vậy, cây kim lâu ngày còn lòi ra khỏi gối, đừng nói gì một con người, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Kẻ mọn đã nói là không giết ngươi, mà chỉ lấy đôi chân ngươi để ngươi sống trong mảnh đời còn lại mà nghiền ngẫm sửa đời." Phạm Văn Chiêu mắt mở trừng trừng, bỗng hét lớn một tiếng, rồi phun mạnh một búng máu, mặt tái xanh lại tựa như mặt quỷ. Thân Thúc Hòa may nhảy lùi tránh kịp, căm giận thét lớn: "Lục Hiệu kiếm thủ, có đệ tử, chặt hai chân của hắn đi." "Tuân lệnh." Lục Hiệu kiếm sĩ đáp một tiếng, rồi rút phát thanh trường kiếm xuân tới trước người Phạm Văn Chiêu, vung kiếm chém xuống. "Ai!" Một tiếng rú dài thảm thiết chấn động cả khu rừng. Thân Thúc Hòa tái mặt thét lên: "Ai?" Chỉ thoáng thấy một bóng xám lướt qua, Thân Thúc Hòa trong tiếng thét hỏi đã thấy vọt người lên truy theo. Phản ứng của hắn xem ra rất lẹ, thế nhưng bóng xám kia còn nhanh hơn nhiều. Chỉ thoáng thấy tựa như làn khói lướt đi. Thân Thúc Hòa theo được 5-6 trượng thì không cần thấy đối phương đâu nữa. Quay lại hiện trường mới thấy thân hình Lục Hiệu kiếm sĩ đổ xuống trên vũng máu, mà Phạm Văn Châu cũng không còn thấy dưới gốc cây. Ngược lại, ngay trên thân cây là hình đầu một con cáo. Thân Thúc Hòa ngưng mắt nhìn dấu hiệu hình đầu cáo bằng phấn trắng trên thân cây một hồi, giọng run run thốt lên. Lão quái nhân lẽ nào lại nhúng tay vào? Đám võ sĩ còn lại sau cái chết của Lục Hiểu kiếm sĩ, nhanh như chớp mắt thì tay chân rụng rời. Lúc ấy tụm lại một chỗ. Nghe sư gia nói vậy, có tên cất tiếng hỏi. Xin hỏi sư gia, đầu con chó này nghĩa là làm sao? Thân Thúc Hòa đảo mắt lạnh giọng nói. Đầu chó hay đầu cáo, người cũng không nhận ra sao? À, vâng, xin hỏi sư gia, đây là dấu hiệu của nhân vật nào? Thân Thúc Hòa quay đầu lại, quét mắt một vòng nói. Các người đã có bao giờ nghe nói qua một nhân vật có ngoại hiệu là Giá Hổ Thiền không? À, Giá Hổ Thiền... Trong đám võ sĩ tựa như có tên đã nhớ ra bèn la lên, lại có tên hỏi. Thuộc hạ sở học Thố Thiền, xin hỏi sư gia Giá Hổ Thiền là nhân vật nào? Thân Thúc Hòa nhẹ gật đầu nói. Thật, ta cũng chỉ mới nghe danh người này nhưng chưa từng gặp. À, ra vậy. Nghe nói đây là một lão giã tăng. Giã tăng? Không sai. Giá Hổ Thiền tuy danh là hòa thượng, thế nhưng không kiêng kỵ bất cứ một cái gì, vốn cũng không giữ sa môn giới luật. Lão ta võ công cao thâm, xuất đạo giang hồ đã lâu, mà tính tình lại cổ quái, cho nên người trên giang hồ ít ai động tới. Có một điều là mỗi khi lão xuất hiện, thì nơi đó thường để lại một cái hình đầu cáo mà người ta thường nhắc đến Hồ Đầu Chí. Thế nhưng con người này hành tung vô định, có lúc 5-3 năm không thấy xuất hiện, cho nên đã trở thành một nhân vật quái dị thần mật. Đám thủ hạ nghe nói thì đều kinh khủng, thụt cổ thẻ lưỡi, có tên lại hỏi. Không biết vì sao lão ấy lại nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Thân Thúc Hòa chính trong đầu cũng có câu hỏi đó, bây giờ nhíu mày trầm ngâm, ra chờ suy nghĩ một hồi. Có thể là chỉ đi ngang qua, khéo gặp chuyện này, mà cũng không chừng có quan hệ thế nào với Lưu Vân Song kiếm khách. Thật là không may, chẳng biết băng chủ sẽ... Chuyện xảy ra bất ngờ, băng chủ nhất định sẽ hiểu mà thông cảm. Nhưng nếu Giá Hổ Thiền đối đầu với bổn băng... Thân Thúc Hòa nghe hỏi một câu này thì không khỏi biến sắc mặt, nói. Thôi, lúc này chưa phải lúc để bàn nghị chuyện này. Vừa nói đến đó, đột nhiên lại có một con khoái mã khắc phóng nước đại xuyên vào rừng, người trên ngựa hô lớn. Kim Long lệnh! Toàn đám võ sĩ và cả Thân Thúc Hòa đều đứng nghiêm túc. Thân Thúc Hòa nói. Tiếp lệnh! Võ sĩ trên ngựa tay phải giơ cao lên một ngọn cờ hình tam giác, nền đen, theo hình con rồng vàng. Mặt bên kia có một chữ lệnh rồi nói lớn. Băng chủ có lệnh, cần truy bằng được kẻ cuối cùng của Hồng Đạo Hội, giao toàn quyền cho sư gia Thân Thúc Hòa tùy nghi hành động. Bổn bang từ đường chủ xuống đến hàng đệ tử đều nhất tuân lệnh. Tuân lệnh. Gã võ sĩ thâu cờ lệnh lại rồi lập tức quay ngựa phóng ra khỏi rừng. Chỉ vì để truy sát bằng được Lưu Vân Song kiếm khách và đứa trẻ hầu duệ duy nhất của hội chủ Hồng Đạo Hội, Kim Long Bang đã xuất toàn lực tứ phương tam hướng truy tìm, mọi hành động đều dưới lệnh của quỷ thủ tú sĩ Thân Thúc Hòa tạm đóng bản doanh ở thành Khai Phong. Cả nửa tháng nay, vó ngựa của Kim Long Bang dẫm nát khắp nơi, lùng sục nội trong phạm vi 500 dặm vuông, không một ngọn cỏ gốc cây nào là bỏ sót. Vậy mà đối phương vẫn bật tam tích tựa như đá chìm đáy biển, khiến Thân Thúc Hòa điên cả đầu, mất ăn mất ngủ. Bên ngoài tây thành Khai Phong, chừng 5 dặm có một trang viện thường gọi là Trung Gia Biệt Nghiệp. Đây là một vùng ngoại ô khá hẻo lánh, vốn ít người lai vãng. Thế nhưng cũng nửa tháng nay, tự nhiên thấy người vào ra rầm rập, tình hình trở nên khẩn trương căng thẳng. Một hôm khi hoàng hôn đổ xuống, một người đàn ông trên lưng mang một chiếc sọt tre, khiến lưng hơi oằn xuống, bước nhanh đến đầu cầu, bắt qua hộ trang hào của Trung Gia Biệt Nghiệp. Người này trên đầu đội chiếc nón rộng vành che kín mặt, khiến người ta khó nhận ra dung diện lẫn tuổi tác. Trên tay phải còn nắm thêm một cái gậy trúc, tựa hồ như là người đi hái thảo dược hay là hoa quả. Thế nhưng có hái thảo dược cũng không thể nào đến tận nơi này được. Đứng lại! Chân người đàn ông vừa đặt lên cầu liền nghe một tiếng thét lớn. Hai gã hắc y hán tử liền xuất hiện án ngữ ngay giữa cầu. Người đàn ông kia dừng chân lại, hơi ngẩng đầu lên. Người có mắt không trồng hay sao lại vào tận nơi này? Nghe hỏi, người đàn ông chỉ ậm ừ một tiếng rồi hỏi lại. Đây há không phải là Trung Gia Biệt Nghiệp ư? Một trong hai gã hán y hắc tử hừ một tiếng lạnh lùng gần đầu đáp. Không sai. À, cũng chính là phân đàn vừa thành lập của Kim Long Bang chứ. Hai gã hắc y hán tử hơi ngỡ người, án tay nơi đốc kiếm đề phòng. Vẫn người vừa rồi hất hàm hỏi. Bằng hữu, người đến đây có chuyện gì sao? Đương nhiên. Chuyện gì? Không cần hỏi. Tại hạ chỉ muốn gặp sư gia các người. Sao? Bằng hữu muốn gặp sư gia của chúng ta? Không sai. Có chuyện gì chứ? Đây không phải là điều các người có tư cách để hỏi. Hai gã hắc y hán tử khựng người nhìn nhau, rồi tên ban đầu cười lên hăng hắc mấy tiếng nói. Tối thiểu ngươi cũng phải báo xuất tính danh chứ. Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, dưới vành nón ẩn hiện hai ánh mắt sắc lạnh, ngưng thần nhìn hai gã hắc y hán tử chưa nói. Gã hắc y hán tử hơi hoảng hỏi lại một lần nữa. Bằng hữu nên báo ra tôn tính đại danh mới được. Hảo, tại hạ là Ngô Phương, một trong Lưu Vân Song kiếm khách. Hai gã hắc y hán tử nghe thì mặt biến sắc, giật mình cùng thoái lui một bước lớn. Một tên khác lên tiếng. Các hạ là Ngô Phương đại hiệp. Không sai, chính là người các ngươi cần tìm kiếm. Vâng, chúng ta sẽ vào bẩm báo lại sư gia. Chậm, ta yêu cầu đích thân sư gia của ngươi ra gặp mặt. Gã hắc y hán tử khựng người, nhưng liền quay gót chạy nhanh vào bên trong. Một chốc đã thấy quỷ thủ tú sĩ thân thức hỏa vội vã đi ra. Song phương đứng đối diện nhau ngay từ đầu cầu. Tám gã hắc y hán tử ngực theo hình kim long kiếm lăm lăm trong tay đứng hình cung cảnh giới. Ngô Phương lạnh lùng nói. Chớ nên hốt hoảng, tại hạ đến đây không muốn máu đổ. Thân thức hỏa liền giơ tay ra hiệu, tám tên võ sĩ liền đứng lùi lại một bên. Thân thức hỏa tiến lên hai bước cách đối phương chừng bảy xích. Ngô Phương cười nhạt hỏi. Hẳn là các hạ bất ngờ. Vô cùng bất ngờ. Tại hạ đến đây muốn làm một cuộc đánh đổi với các hạ. Trao đổi sao? Trao đổi gì? Ngô Phương không chút quanh co nói thẳng chính đề. Tại hạ sẽ giao cô nhi của hội chủ cho các hạ. Thân thức hỏa nghe thì càng bất ngờ hơn, tựa hồ như khó tin nổi vào tai của mình. Qua phút ngỡ người mới cười lớn ha hả gật gù nói. Các hạ làm như vậy là rất sáng suốt. Chưa hẳn. Ồ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huống gì tệ bang chủ đã quyết tâm truy tìm bằng được, nên mới xuất động toàn chúng. Chưa đạt mục đích thì chưa ngực. Vậy mà vẫn chưa tìm ra nổi tại hạ. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chưa hẳn. Thân thức hỏa thấy đối phương nói cứng, hạ giọng nói. Thôi được, chúng ta trở lại chính đề. Các hạ, như đã tự nguyện mang đứa bé giao ra, thì tệ bang chủ nhất định trọng dụng sư huynh đệ của các vị. Cấm mồm, ta há vì chuyện đó mà đến. Vậy thì thế nào? Ta đã nói trước là muốn một cuộc trao đổi. Hơi dừng lời lại, Ngô Phương nhìn thẳng mặt đối phương, buông rõ từng tiếng. Đánh đổi sư huynh của ta, Phạm Văn Chiêu. Thân thức hỏa nghe thì biến sắc. Phạm Văn Chiêu đã được Giá Hồ Thuyền cứu thoát. Giờ hắn nói vậy, có nghĩa là hắn chưa biết sư huynh của hắn đã được cứu. Đồng thời huynh đệ chúng cũng không liên lạc với nhau. À, ra vậy. Nói vậy thì trong chiếc sọt trên lưng các hạ tất phải là đứa bé. Vừa hỏi, thân thức hỏa ánh mắt ngưng thần nhìn chiếc sọt tre trên lưng họ Ngô. Không sai. Sao không đặt xuống? Sư huynh ta đâu? Người ta nói Lưu Vân Song kiếm khách, phần tuy đồng mà tình như thủ túc. Thân cốt nhục quả không phải là lời nói ngoa. Đáng tiếc. Ngô Phương mặt biến sắc. Đáng tiếc gì? Các hạ tạm thời không thể gặp được lệnh sư huynh. Tại sao? Không giấu gì các hạ, tề bang chủ trân trọng người hiện tại, cho nên dùng lễ tiếp đái cầu hiền. Thế nhưng lệnh sư huynh chấp y quyết không khuất phục, cho nên tề bang chủ đã để cho lệnh sư huynh an nhiên ra đi rồi. À, lời này há dễ tin. Tề nhân dám lấy đầu mình đảm bảo lệnh sư huynh không mệnh hệ nào cả. Ngô Phương cười nhạt nói. Họ thân kia, nhân cách của ngươi cũng khiến người ta nghi ngờ. Thân thúc hòa nét mặt hơi lạnh lại nói. Các hạ trở nên quá khinh khi người khác. Nếu đã vậy thì hủy cuộc trao đổi này. Được, tề nhân dám đánh cuộc, tại hạ sẽ gặp lại lệnh sư huynh trong một ngày rất gần. Nhưng làm sao tại hạ có thể tin được chứ? Đây là một điều rất khó. Họ thân kia, tại hạ đã nói từ đầu, nếu Phạm sư huynh ta có điều gì bất hạnh thì quyết không chịu tha cho các ngươi đâu. Thân thúc hòa nét mặt nghiêm túc nói. Tề nhân cũng đã nói là dám lấy đầu mình để đánh cuộc. Vậy thì cứ chờ sau khi huynh đệ chúng ta gặp được nhau, chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Nói rồi quay ngoắt người định bỏ đi, nhưng thân thúc hòa đã giơ tay cản lại. Hãy chậm. Còn gì muốn nói sao? Đúng, các hạ cần giao đưa bé ra. Không được. Họ Ngô kia, trời đất tuy rộng nhưng trẻ không có chỗ nương ẩn thân đâu. Cứ chờ xem. Không phải bổn nhân ham dọa, nhưng từ giờ phút này nội trong phạm vi 10 dặm không một tấc đất nào là không có tai mắt của bổn bang. Các hạ thốn tất nan hành. Muốn chẳng đánh Ngô Mỗ, e rằng các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Không sai, thế nhưng bổn bang không tiếc với bất cứ giá nào phải trả. Huống gì trước mắt tể nhân không thể ngồi khoanh tay nhìn các hạ rơi khỏi đây. Ngô Mỗ đang nghĩ đến điều này. Nhưng các hạ vẫn còn sót một điểm. Điểm gì? An nguy của đứa bé trong sọt. Ngô Phương hơi khựng người, nghiến răng ken két không nói. Thuần Thúc Hòa cười nhạt nói tiếp. Trên giang hồ từ xưa đến nay, hưng vong là lẽ thường, các hạ là người trí dũng song toàn, lẽ nào mê chấp mãi không ngộ liễu? Ông đạo hội đã sắp thành một cái tên trầm tích trên sử sách rồi, còn lại một đứa bé chưa ráo máu đầu, hát đáng để cho các hạ hy sinh một cách mù quáng hay sao? Huống gì tại hạ nói rõ là lệnh sư huynh của các hạ, quyết không có mệnh hề gì cả. Ngô Phương nghe một câu này xem ra trong lòng có phần dao động. Thân Thúc Hòa tấn công tiếp. Cứ giao đứa bé ra, mọi chuyện cũ chúng ta xóa sạch. Thân được tự do, nếu khuất phục thì có thể lưu lại bổn băng. Hoặc không thì tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình, thế chẳng hơn hay sao? Ngô Phương nhíu chặt mày kiếm, không nói tiếng nào. Thế nhưng xem ra đã bị dao động nhiều hơn. Các hạ, lần này đến đây cũng chỉ nguyện đánh đổi sự tự do an toàn cho lệnh sư huynh. Nhưng nay lệnh sư huynh đã an nhiên đi rồi. Các hạ có trao đứa trẻ ra, cũng không trái nghịch với suy nghĩ ban đầu. Ngô Phương thoáng chút do dự nói, nhưng tài họ khó đoán định được là sư huynh đã an toàn. Thân Thúc Hòa giơ một tay lên trời nói, tệ nhân dám thề với trời đất, Phạm Văn Chiêu tuyệt đối không nằm trong tay Tẩy Bang. Ngô Phương mặc nhiên một lúc, thống khổ nói, từ nay về sau, trên giang hồ không còn cái danh Lưu Vân Song hiệp khách. Thân Thúc Hòa ánh mắt thoáng hiện nụ cười, các hạ chính đang trong thời kỳ phong độ khí cách, lẽ nào có thể dễ nói lời quy ẩn được. Vừa lúc này, ngay sau Thân Thúc Hòa lại xuất hiện thêm bốn vị hắc y trung niên hán tử, trên áo người nào cũng theo hình con rồng vàng, dương nanh múa vuốt choáng hết cả ngực áo. Cứ nhìn thần thái uy nghi, ánh mắt tinh anh, cũng đủ biết bọn họ quyết không phải là hạng võ sĩ tầm thường rồi. Tám ánh mắt sắc lạnh đang nhìn lên người Ngô Phương không chấp. Ngô Hòa nhìn thấy bốn gã trung niên hán tử này thì không khỏi chột dạ. Hồi thứ hai, chuyện 12 năm sau. Thân Thúc Hòa quay đầu lại chỉ tay vào bốn trung niên hán tử cười nói, bốn vị này là Kim Long Hộ Pháp của bổn bang. Nên biết Kim Long Hộ Pháp là hạng cao thủ đặc cấp trong Kim Long Bang, bình thường bọn họ ít khi xuất hiện, thì càng khỏi nói đến chuyện bọn họ ra tay hành sự. Hiện tại cả bốn người cùng xuất hiện tại đây, đương nhiên không nói cũng biết dùng ý là gì. Ngô Phương là một trong Lưu Vân Song hiệp khách, tuy là hạng nhất lưu cao thủ, nhưng để đối đầu với Kim Long Hộ Pháp thì không phải là chuyện dễ. Huống gì còn có mặt quỷ thủ tu sĩ, Thân Thúc Hòa và tám tay võ sĩ kia. Ngô Phương mặt biến sắc, Thân Thúc Hòa cười lên ha hả đắc ý nói. Các hạ, sau khi gặp lại Hiền Sư Huynh, xin nhắn một lời là Tệ Bang luôn để ghế để tiếp đãi. Ngô Phương nói một cách dứt khoát. Huynh để chúng ta thoái lui thâm sơn cùng cốc, quyết sẽ không bao giờ tái hiện xen vào chuyện thị phi giang hồ. Mỗi người có một chế riêng, tệ nhân chỉ tiếc nhị vị đều là bậc lương tài đời này. Hơn Thúc Hòa, ngươi nói phải giữ lấy lời, sư huynh ta bình an vô sự chứ? Tệ nhân bình sinh không hề thể thốt. Chẳng nhẽ các hạ muốn tệ nhân thề thêm lần nữa mới tin sao? Ngô Phương nghiến răng sắc mặt lạnh lại, nói, giữa các ngươi định xử trí thế nào với đứa bé chưa biết nói này? Chuyện này do Tệ Bang chủ định đoạt. Hầu nhi vô tội, lẽ nào lại định lấy mạng nó? Tệ nhân nghĩ không có chuyện đó đâu. Ngô Phương ngẩng đầu lên nhìn trời, thở dài một hơi, rồi sóng sượt nói. Ông đạo hội từ phu phụ hội chủ Nam Cung Hồng Đạo xuống đến đệ tử đã hơn 300 mạng người. Chừng ấy huyết đổ hẳn là quá đủ rồi. Thân Thúc Hòa không khỏi rùng mình, nhưng chợt nhún vai cười gượng nói. Giang hồ tranh phạt thật khó tránh chuyện này. Lời biện hộ hay lắm. Thân Thúc Hòa cắt ngang nói. Các hạ cũng đã mất nhiều thời gian lắm rồi. Ngô Phương các thớ thịt trên mặt giật giật liên hồi, chừng như cố gắng lắm mới hạ được chiếc sọt tre trên lưng xuống đất. Bọn Kim Long Hộ Pháp liền di hình sân tới. Ngô Phương thét lớn, không được đến gần. Kim Long Hộ Pháp không ai bảo ai liền dừng chân đứng lại. Thân Thúc Hòa ánh mắt ẩn hiện một nụ cười thâm hiểm, không ngừng nhìn vào chiếc sọt. Ngô Phương hai tay bế ra một đứa bé trắng mập, xem chừng chưa đầy một tuổi. Mồ hôi trên trán của Ngô Phương đã thấy râm rấp, đôi tay run run tựa hồ không bế nổi đứa bé. Thân Thúc Hòa bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, lạnh giọng hỏi, làm sao chứng minh được thân phận của đứa trẻ này? Ngô Phương trợn trừng hai mắt, chừng như muốn lòi hẳn ra ngoài hố mắt, đôi môi mấp máy thể hiện sự phẫn nộ lẫn tức giận vô độ. Thân Thúc Hòa dịu giọng cười nói, giao nó cho tể nhân. Thân Thúc Hòa, Ngô Mỗ hôm nay là một việc bất nhân bất nghĩa, thần không dung quỷ không tha, chỉ vì tình thế bất đắc dĩ. Chỉ mong ngươi còn tồn chút nhân đạo mà chớ hại đứa trẻ này. Thân Thúc Hòa vẻ mặt thâm trầm lạnh lùng nhưng cũng thấy dao động, trầm giọng nói: Tề Nhân sẽ tận lực hết lời trước mặt bang chủ. Ngô Phương cúi thấp đầu nhìn đứa trẻ rồi rơi nước mắt. Nhưng là nước mắt thống khổ hay là nước mắt hổ thẹn? Thế nhưng đứa bé vô tư chỉ cua đôi tay toát miệng lên cười. Đó lệnh. Cuối cùng Ngô Phương cũng bật lên được hai tiếng, nghe ra vô cùng bi đát. Gần như hai tiếng bật ra cùng tiếng khóc thầm trong lòng. Trên mình đứa trẻ còn đặt thêm một thanh đoản kiếm. Đốc kiếm và vỏ kiếm khảm nhiều viên minh châu. Nó chính là thanh kiếm trấn sơn môn của Hồng Đạo Hội. Quỷ thủ tú sĩ Thân Thúc Hòa trở gót lùi lại, thì bọn bốn người Kim Long Hộ Pháp đột nhiên nhanh như chớp phóng ảo tới. Ngô Phương thất sắc quay người phóng chạy, thế nhưng Kim Long Hộ Pháp nào chịu buông tha, lập tức ảo ảo truy theo. Ngô Phương tự hồ cũng đã tính đến điều này sẽ xảy ra. Khi ấy thân pháp thi triển đến đỉnh điểm, chỉ thấy lướt nhanh như lưu thủy phi vân, thoáng chốc đã lẩn khuất trong cánh rừng trước mặt. Bọn Kim Long Hộ Pháp vẫn đuổi giao giết. Ngô Phương vào sâu trong rừng, bây giờ nhân trời tối, trong rừng càng tối hơn, liền ẩn thân ở một lùm cây rậm để cho bọn người kia đuổi lướt qua một hồi lâu. Bây giờ mới xuất hiện, chuyển hướng khác cắm đầu phóng chạy thục mạng. Chẳng qua bao nhiêu quãng đường, vượt qua bao nhiêu làng mạc, khi thấy phía đông trời đất rạng ánh hồng, Ngô Phương cảm thấy quá mệt mỏi, dừng chân lại ngồi nghỉ dưới một gốc cây bên đường. Ngô Phương nhắm hờ mắt lại, điều hòa hơi thở, định nghĩ dưỡng thần trong chốc lát rồi đi tiếp. Thế nhưng chợt nghe tiếng gió thoảng qua mặt, khiến gã giật mình mở tròn mắt ra. Chẳng ngờ trước mặt từ bao giờ đã đứng sừng sững một bóng người áo đen, mặt che kín bằng khăn đen, chỉ để lộ ra hai ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mình. Ngô Phương đứng bật lên, thoái lùi một bước thất thanh hỏi: "Các hạ là cao nhân phương nào?" Hắc Y che mặt cười khan mấy tiếng trong họng nói: "Kỳ nhiên đã bịt mặt, tất không muốn để lộ bổn lai diện mục, ngươi hỏi lai lịch há không thử hay chăng?" "À, các hạ có gì chỉ giáo?" "Giết người." Ngô Phương thất sắc la lên: "Giết tại hạ?" "Không sai." "Vì sao?" "Vì ngươi đáng chết." "Đáng chết? À, vậy là thế nào?" Người bịt mặt cất lên tràng cười quái dị nói: "Ngô Phương ngươi là một trong lưu vân song hiệp khách, trong Hồng Đạo Hội được coi là tả phò hữu bật. Bên cạnh hội chủ, vậy mà Hồng Đạo Hội chỉ một đêm bị tiêu diệt tuyệt tận, ngươi đã không nghĩ đến báo thù phục hận, vậy mà còn bán thiếu chủ cầu sinh. Phạm Văn Chiêu ngược lại, vì thiếu chủ mà xả thân. Ngô Phương không xứng gọi là con người, chứ đừng nói là đáng gọi hai tiếng hiệp khách." Ngô Phương đảo người thoái liền ba bước dài, các thớ thịt trên mặt rung giật dữ dội. Người bịt mặt lại nói tiếp: "Từ nay Lưu Vân Song kiếm khách nên bỏ đi chữ song, vì ngươi không xứng, chỉ còn lại tác hiệu Lưu Vân kiếm khách dành cho Phạm Văn Chiêu." "Tại hạ vốn đã có ý thoái ẩn giang hồ." "Để rồi chỉ giống như một con chim sợ tên trốn chui trốn nhủi trong hốc cây." "Tại hạ không muốn tranh biển nữa." "Cho nên ta muốn giết loại bại hoại vô sỉ những người." Ngô Phương cố trấn định lại tinh thần, đanh giọng nói: "Nếu các hạ tự tin như vậy thì tại hạ xin thỏ mệnh." "Rút kiếm." Ngô Phương nghiến chặt răng, hai mắt nhìn đối phương căm hận, rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Người bịt mặt cũng thấy từ từ rút trường kiếm ra, rồi thét lớn một tiếng. Trong tiếng thét, kiếm đã xuất chiêu, thoạt xem tựa như chiêu thanh long thám huyệt tầm thường. Thế nhưng chiêu xuất hoãn mà không chậm, ngược lại không hư, thế kiếm huyền ảo thật khiến hàng cao thủ kiếm thuật nhìn cũng biết không thuộc vào kiếm lưu của Trung Nguyên. Ngô Phương biến sắc, vội thi triển Lưu Vân kiếm pháp chống trả, chỉ nghe keng keng con con hai tiếng chạm nhau, tiếng thép rợn người, ánh lửa tóe sáng. Người bịt mặt thần thái thản nhiên, thế nhưng Ngô Phương chỉ sau ba kiếm đầu đã thấy hồ khẩu tay ê ẩm, trường kiếm tựa hồ muốn tuột khỏi tay, kiếm bị bạt ra ngoài định hóa chiêu tấn công. Không ngờ vèo một tiếng, gió rít lên, ngực đã nghe nhói, khiến Ngô Phương á lên một tiếng. Thì ra mũi kiếm đối phương đã đâm sâu vào da thịt ngay lồng ngực. Chỉ cần gia tăng thêm chút sức lực thì có lẽ quả tim của Ngô Phương sẽ không còn nguyên vẹn. Ngô Phương kinh hồn thất sắc, kiếm thủ này quả thật bình sinh hắn chưa từng gặp phải. Chỉ ra một chiêu biến ba thức mà đã đánh bại một tay kiếm khách, danh đầu không nhỏ nơi họ Ngô, quả là chuyện không thể ngờ tới. Thử hỏi Trung Nguyên đương thời ai là tay kiếm thủ đạt đến trình độ thượng thừa này? Dòng người bịt mặt trở nên lạnh như băng, buông từng tiếng hỏi: "Ngươi nhận mệnh rồi chứ?" Ngô Phương bại thật thảm. Mũi kiếm đã ở ngay ngực, bất giác cười lên, vừa hiên ngang vừa bi thảm. "Ta chấp nhận." "Được, ngươi có gì trăn trối?" Ngô Phương nét mặt từ tái xanh biến thành trắng bệch, giọng run run vẻ bị xúc động mạnh nói: Nếu các hạ quảng đại thì tạm dung tha cho kẻ hèn này 5 ngày để đi làm một việc còn canh cánh trong lòng. Sau 5 ngày kẻ hèn này sẽ đến đây chịu chết. Nếu lúc đó các hạ không rảnh để đến, Ngô Phương này cũng sẽ tử tuyệt, được chưa? Người bịt mặt cười lên khanh khách khinh bỉ nói: Ngô Phương, ngươi chẳng những là kẻ bất nghĩa mà còn là phường tham sinh úy tử. Ngươi nói thật dễ nghe, thế nhưng chỉ có đứa trẻ lên ba mới tin lời của ngươi. Thôi đi đi, đi mà chết trong tay kẻ khác, giết ngươi chỉ bẩn kiếm của ta. Ta không thích hạ sát giết những người hèn hạ đốn mặt như ngươi. Nói rồi thâu kiếm, Ngô Phương như không chịu nổi lời nhục mà ấy, đưa kiếm lên cổ, thế nhưng mấy lần cũng không tự quyết được. Cuối cùng miệng lẩm bẩm: Ta không thể chết, không thể. Rồi hắn thâu kiếm vào vỏ, quay đầu cắm chạy. Thời gian như nước chảy, nháy mắt đã mười mấy năm trôi qua. Bây giờ võ lâm Trung Nguyên đã biến chuyển thành một giai đoạn mới, giai đoạn ma trưởng đạo tiêu, giai đoạn phân tranh của nhất giáo nhất băng. Bảy tỉnh phía Nam được coi là thiên hạ của Tam Tài giáo, ngược lại Bắc Lục tỉnh lại là đất hùng cứ của Kim Long băng. Ngoài ra còn một số bang hội nhỏ khác trên giang hồ cũng chỉ là tay chân thần phục dưới nhất giáo nhất bang này mà thôi. Liên minh thất đại môn phái giờ đây chỉ còn là cái bóng mờ trong tâm trí của người ta. Có thể nói là thời kỳ huy hoàng của thất đại môn phái đã qua đi. Giờ đây mỗi phái tự lo cho mình, bế quan tự thổ, thật là rơi vào một giai đoạn khủng hoảng vô cùng, khiến cho người ta mỗi khi nhắc đến thất đại môn phái không khỏi lắc đầu chán nản. Giữa vùng giao tiếp sơn mạch hai dãy Phục Ngưu và Hùng Nhĩ Sơn có một cốc núi vô danh, không biết từ lúc nào ở đó lại dựng lên một căn nhà cỏ gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi này thảng hoặc mới bắt gặp một vài người thợ săn, ngoài ra gần như bài tuyệt chân người. Trong sơn cốc, căn nhà cỏ ba gian dựng lên dưới chân núi ở phía tây. Hậu sơn tiền thủy, mặt hướng đông, địa thế rất hẹp. Trước mặt lại là một khoảng đất bằng phẳng, rộng có đến mấy mươi mẫu, với cây cối xanh tươi tốt. Dòng suối chảy xuyên qua róc rách, quả là cảnh thế ngoại đảo viên. Lúc này mặt trời vừa lên chênh chếch ngọn cây, ánh nắng chói chang lùa vào gian nhà cỏ rực sáng lên. Trước cửa là một phụ nhân đầu tóc hoa râm, chính đang xe chỉ dệt vải. Cách xa một chút, trên sân trống là một trung niên hán tử thân vận áo bố thô thiển, chính đang cùng một đứa thiếu niên tuổi chừng 12-13 dùng kiếm gỗ luyện võ. Kiếm gỗ chạm vào nhau bốp bốp, cứ nghe liên tục không dứt. Ra ra, mẫu thân lại thở dài kìa. Trung niên hán tử gượng cười nói: Mặc bà ấy, xưa nay vẫn thế mà. Thiếu niên trẻ môi lắc đầu nói: Không, mẫu thân cứ thở dài mãi tất là có nguyên nhân. Tại sao mà hai người vẫn không chịu nói cho con biết? Thôi, chúng ta hãy luyện tập lại từ đầu. Không, con không tập nữa đâu. Trung niên hán tử bất đắc dĩ ném thanh kiếm gỗ trên tay mình xuống, nhìn con mình nén tiếng thở dài trong lòng. Thiếu niên này ăn vẫn rất tầm thường bình dị, thế nhưng trong đôi mắt tinh anh, dưới đôi mày kiếm đen rậm rạp lại toát lên vẻ kiên nghị anh tú mà rất ít thấy ở tuổi còn nhỏ như thế này. Ra ra, năm nay con được mấy tuổi rồi? 13. À, chẳng phải con đã biết được điều này? Đúng vậy, thế nhưng Ra Ra vẫn cứ xem con như là đứa trẻ lên ba. Ồ, con nói vậy là nghĩa thế nào? Thiếu niên gõ nhẹ thanh kiếm gỗ vào chân mình nói thẳng thắn: Có một số chuyện không nên giấu con. Trung niên hán tử cười khổ sở nói: Chuyện gì mà giấu con chứ? À, ví dụ như mẫu thân vẫn thường hay nghĩ ngợi gì rồi thở dài. Xịt, khẽ thôi, chúng ta qua bên kia. Trung niên hán tử đưa ngón tay ra hiệu rồi kéo nhanh thiếu niên ra ngoài xa. Bọn họ ngồi lên một tảng đá lớn bằng phẳng. Thiếu niên không để lỡ cơ hội chộp ngay chuyện vừa rồi. Ra ra, tại sao mà mẫu thân thường hay ngồi thở dài một mình vậy? Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi mới ngẩng đầu lên chậm rãi đáp: Mẫu thân của con có chuyện thương tâm. Chuyện gì? Hiện tại thì chưa thể nói ra. Tại sao? Con còn nhỏ. Ra ra nói vậy thì có hơn gì là không nói. Con ạ, chuyện này rất trọng đại, con phải đợi sau khi con lớn thành người rồi mới có thể nói cho con biết được. Thiếu niên hình như lơ mơ hiểu ra vài vấn đề, nhớ mày lại hỏi: Mẫu thân năm nay đã bao nhiêu tuổi? 33. Ra ra nói dối. Dạ, con nói dối con bao giờ chứ? Mẫu thân 33 tuổi mà tóc đã hoa râm như vậy ư? Người đàn ông lại một lần nữa nén tiếng thở dài trong lòng mình, gật đầu nói: Bởi vì mẫu thân của con trong lòng có nhiều sầu khổ đó. Thiếu niên cho mày nói: Do chuyện thương tâm kia sao? Đúng vậy. Sao Gia Gia không khuyên mẫu thân? Con ạ, khi người ta đã có chuyện đau lòng thật sự, thì lời khuyên cũng không giúp được gì. Vậy chẳng nhẽ cứ để mãi cho mẫu thân đau lòng như vậy sao? Ta vốn nghĩ thời gian có thể xóa nhòa chuyện bi thương, thế nhưng... Được, con sẽ đi hỏi mẫu thân. Không, không, con không thể. Tại sao? Nếu con khơi dậy chuyện này sẽ khiến mẫu thân của con đau lòng thêm đó. Thiếu niên như đã hiểu ra, cũng lắc đầu buông tiếng thở dài. Con ạ, chúng ta không nên nói chuyện này nữa, nói chuyện khác vậy. Chuyện gì? À, tỷ dụ như võ công. Nhắc đến chuyện võ công, quả nhiên cậu bé hứng thú mày mặt rạng rỡ nói. Phụ thân, năm xưa người là một đại kiếm khách. À, không ghê gớm đến vậy đâu. Nói cho con biết năm xưa, phụ thân đã có danh hiệu là gì? Ta không có danh hiệu. Vương Thúc Thúc hàng năm đến mùa đông vẫn thường lại đây săn bắn, nói phàm đã là võ sĩ xuất danh ở Trung Nguyên thì có ngoại hiệu riêng của mình. Chưa hẳn là vậy, có lúc là ngoại lệ đó. Vậy phụ thân là ngoại lệ sao? Đúng vậy. Phụ thân, phó kiếm pháp con thường học trong giang hồ liệt vào hàng nào? Điều này, à, có thể tạm coi là nhị đẳng. Chỉ tạm coi là nhị đẳng thôi ư? Ai nhỉ ạ, được thế là cũng khá lắm rồi, võ học vô biên. Vậy nhất đẳng kiếm pháp là thế nào? Đại loại là ít gặp đối thủ, chẳng những kiếm thuật cao minh mà cần có nội công thâm hậu, nếu không thì khó phát huy hết uy lực uyên thâm của nó. Thiếu niên tỏ ra hứng thú với chuyện này, chăm chăm nhìn phụ thân hỏi. Phụ thân từng gặp các kiếm thủ hàng nhất lưu rồi chứ? Người cha nhắm hở mắt lại như hồi tưởng một đoạn quá khứ, lát sau mở trừng mắt ra nói. Ta bình sinh từng gặp qua một tay kiếm thủ. Gia Gia đã đấu với người đó chứ? Đúng vậy. Gia Gia tiếp được mấy chiêu? Nửa chiêu. Thiếu niên ngạc nhiên kêu lên. Nửa chiêu? Không sai, chỉ nửa chiêu mà thôi. Nhưng nửa chiêu là thế nào? Có nghĩa là tiếp không qua nổi một chiêu của đối phương. À, Gia Gia tiếp không nổi đối phương nửa chiêu. Vậy thì con... Thiếu niên mặt ỉu xìu nói một cách hết sức ngây thơ. Trong đầu chỉ nghĩ luyện kiếm cực khổ đạt đến trình độ như cha đã khó, thế mà vẫn không xứng đáng là đối thủ tiếp nổi một chiêu của người kia. Trung niên hán tử như đọc được tâm ý của con, cười khổ vuốt đầu con nói. Con ạ, lầu cao trăm tầng cũng phải bắt đầu lên từ mặt đất, con chỉ mới luyện kiếm ở giai đoạn căn bản. Thiếu niên chợt nghĩ gì bèn hỏi, tay kiếm khách kia tên họ là gì? Trên mặt trung niên hán tử hiện nét khổ sở, giọng nặng nề nói. Thật tình danh hiệu lai lịch ta không hề biết, đó là một người bịt mặt. Ai, vậy thì trong tương lai con biết tìm người kia thế nào? Trung niên hán tử nghe không khỏi giật mình chấn động, dương mắt hỏi. Hải nhi, con muốn tìm hắn hay sao? Đúng. Để làm gì? Tùy kiếm. Trên khuôn mặt còn ngây ngô lúc này đã hiện lên một hào khí bồng bột. Nhưng trung niên hán tử nhìn thấy cũng không khỏi mừng khóc khởi, đưa tay xoa đầu thiếu niên nhẹ giọng nói. Con ạ, con có biết cứ 2 năm một lần ta xuống núi để làm gì không? Không biết, thế nhưng con vốn đã muốn hỏi. Tìm tay kiếm thủ bịt mặt kia. Gia Gia đã tìm được chưa? Chưa. Gia Gia muốn tìm hắn để so kiếm một lần nữa hay chăng? Không, con nhầm rồi. Ta chỉ muốn tìm người ấy, hy vọng có thể thâu nhận con làm môn đồ. Con không cần. Hải Nhi, sao con nói vậy? Gia Gia năm xưa bại dưới kiếm của hắn, trong tương lai nhất định Hải Nhi sẽ đánh bại hắn để báo thù, lẽ nào nhận hắn làm sư phụ? Hải Nhi, con ăn nói thật là nực cười. Nếu con có thể bái người ấy làm sư phụ, học kiếm thuật kỳ tuyệt của lão, thì ta đây cũng mãn nguyện vô cùng. Thiếu niên nhìn cha ngẫm nghĩ một lúc như hiểu thông vấn đề, bây giờ gật đầu lại chợt hỏi. Nhưng mà chỉ biết tay kiếm thủ ấy là người bịt mặt thôi, làm sao có thể tìm thấy? Điều này đơn giản. Kiếm thuật đối phương huyền ảo cổ quái, quyết không thuộc vào hàng kiếm thủ Trung Nguyên, cũng không nằm trong danh môn kiếm phái nào, mà đặc trưng nhất vẫn là trên thân kiếm phát ra một lực đàn hồi cực mạnh, gặp phải tay kiếm non, kiếm bay ra khỏi tay, công lực cao hơn thì trở ngại chiêu kiếm, khiến cho đối thủ cũng không phát huy hết sở trường kiếm pháp. Đương nhiên chỉ còn một con đường chịu bại. À, nói thế, kiếm pháp đó là vô địch? Không hẳn vậy, trong thiên hạ nào có một loại kiếm pháp vô địch tuyệt đối. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có chăng chỉ là nhất thời chưa gặp được kỳ phùng địch thủ mà thôi. Thiếu niên gật đầu lĩnh hội, trên mặt ra vẻ như nghe lời cha. Kỳ thần ở thời kỳ ấu trí bồng bột, trong đầu óc thiếu niên luôn giữ những suy nghĩ cố hữu của mình. Kiếm thủ bịt mặt, kiếm pháp quái dị, thân kiếm đàn hồi. Trong lòng thiếu niên nhắc đi nhắc lại mấy điểm này, tựa hồ như sợ sẽ quên mất. Con ạ, chúng ta về nhà thôi. Ra ra, con muốn đi săn gà rừng. Đấy, bài tập sáng của con chưa hoàn thành đó. Chiều nay con sẽ luyện bù lại có được không? Ta không muốn con chạy quanh núi như vậy. Ra ra, đó cũng là một cách luyện khinh công thân pháp mà. Nói đúng, thế nhưng... Sao chứ, ra ra? Nếu như bất hạnh gặp phải cửu nhân... Thiếu niên phụng phịu không vui nói. Ra ra hở một tí là cửu nhân. Từ khi con biết chuyện thì nghe ra ra nhắc đến câu này có hơn cả trăm lần. Vậy mà có thấy cửu nhân tìm đến bao giờ? Chẳng nói là lừa con hay sao? Trung niên hán tử nghiêm nét mặt nói. Hải nhi, không được nói bậy. Mọi chuyện cần phải đề phòng bất trắc. Nhưng thật ra, ra ra có bao nhiêu kẻ thù chứ? Thật là khó nói. Có thể là khắp thiên hạ này đều là kẻ thù. Nhưng cũng có thể mọi người đều quên bẵng một kẻ thù như cha rồi. Con không hiểu. Sau này từ từ ta sẽ nói. Vì sao không phải bây giờ? Vì con còn nhỏ. Lại là câu đó. Hải nhi à? Người cha buông tiếng thở dài không biết nói như thế nào. Thiếu niên thấy thế thì lúng túng. Ra ra, con sai rồi, xin lỗi ra ra. Hải nhi của ta, không cần phải vậy. Con còn nhớ những lời thường ngày ta dặn chứ? Nhớ ạ. Bất luận với người nào cũng không được nói tên húy của Gia Gia. Giờ thì con đi kiếm một con gà rừng về cho Gia Gia nhắm rượu. Con lại muốn đi sao? Gia Gia, con sẽ cẩn thận. Người cha nhìn vào con, nhún vai cười không biết làm gì hơn. Thôi được, đi nhanh về nhanh. Nhớ nói với mẫu thân con một tiếng. Thiếu niên đáp một tiếng, rồi nhảy cẩn lên phóng trở lại gian nhà cỏ. Trung niên hán tử đứng nhìn theo bóng thiếu niên, buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm tự nói một mình. Ai nhi này thiên bẩm cực cao, khổ luyện tất thành lương tài. Nhưng biết tìm đâu ra minh sư học đạo, sức ta chỉ có thế mà thôi. Thiếu niên vào nhà mang cung tên dắt ngọn đoàn đao, rồi trở ra vái dài mẫu thân một cái, đoạn quay lưng phóng chạy đi. Phụ nhân chừng như vẫn quen với cảnh này, chỉ lắc đầu cười u uất. Ngóng mắt nhìn theo cho nó đến khi khuất dạng đầu hẻm núi. Trung niên hán tử đứng trở lại sau lưng phổ nhân, giọng nhẹ nhàng nói. Thục nhàn, đã mười mấy năm rồi mà nàng vẫn không lượng thứ lỗi lầm bất đắc dĩ lúc ấy của ta. Phổ nhân đầu không ngoảnh lại, mắt đỏ lên, ngấn lệ chạy tròn khóe mắt nói. Tôi không trách người. Thế nhưng nàng suốt ngày sầu khổ, khiến ta làm sao an lòng được. Phương ca, có lẽ tôi sai, thế nhưng chung quy tôi chỉ là nữ nhân. Thôi, nhàn muội hãy nên quên chuyện ấy đi. Tôi... làm sao mà quên được? Hai dòng nước mắt không ngăn nổi lăn xuống đôi má gầy gò của phụ nhân. Người đàn ông nói. Nhìn thằng bé thông minh lanh lợi, tương lai nhất định không phải tầm thường. Lẽ nào như vậy không an ủi nỗi lòng của nàng? Đó lại là chuyện khác. Nhàn muội, nó đã lớn, biết được nhiều điều. À, vậy cha con ông vừa rồi bên suối đã nói chuyện gì với nhau? Người đàn ông nhún vai cười khổ nói. Nó hỏi vì sao bà cứ thở dài mãi như vậy. Ông nói thế nào? Không nói gì cả, nhưng nó hỏi tuổi của muội, rồi nó không tin một người đàn bà chỉ mới ngoài 30 mà tóc đã bạc. Phụ nhân cười sầu khổ. Phương ca, ông chưa đến 50 mà cũng tựa như người đất tròn một hoa giáp. Người đàn ông cười khổ, rồi đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai phụ nhân như muốn an ủi nhiều điều. Trở lại chàng thiếu niên, lúc ấy phóng chân vào núi chạy thoăn thoắt như một con hươu. Chẳng mấy chốc đã vượt qua hai đỉnh núi đến một cánh rừng rậm dốc thoai thoải. Bằng kinh nghiệm của mình tìm dấu vết của đám gà rừng. Vù, một con gà rừng bị đánh động bay vọt lên. Thiếu niên nhanh như chớp dương cung bắn một phát. Chỉ nghe tiếng gà rừng kêu oát lên một tiếng rồi rơi phịch xuống đất. Thiếu niên sung sướng phóng chân chạy đến đưa tay nhặt lấy. Đúng lúc ấy một giọng the thé vang lên. Ê, ngươi thật là khéo biết nhặt của đó. Thiếu niên giật mình rụt tay lại. Ngước mắt nhìn lên, bất giác ngỡ người. Trước mắt không biết từ bao giờ đã thấy xuất hiện một tiểu cô nương, tuổi cũng trạc chàng ta. Thế nhưng nhìn y phục cũng biết không phải là người trong núi thường thấy. Tiểu cô nương mặt ngọc môi son, mũi thẳng mắt hạnh, đôi biếm tóc xinh xinh tuyệt đẹp. Đẹp tựa như những tiên đồng trong truyện cổ tích mà mẫu thân vẫn thường kể cho chàng nghe. Hai tay chống nạnh, tiểu cô nương đôi má hay hay, giọng kênh kiệu hỏi. Ê, ngươi không biết nói sao? Thiếu niên bị chạm vào lòng tự tôn, lạnh giọng nói. Ta sao lại không biết nói? Biết nói thì sao không mở miệng cứ chăm chăm nhìn ta làm gì? Thiếu niên khựng người không đáp được, cúi xuống định nhặt con gà, nhưng cũng là để che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Ê, ê, ngươi định nhặt của rơi ư? Thiếu niên lại rụt tay một lần nữa, ngẩng đầu lên tức khí hỏi. Sao lại bảo là nhặt của rơi chứ? Người ta bắn được, ngươi nhặt há không phải là nhặt của rơi? Ngươi thật xấu hổ. Ngươi mới là xấu hổ kia. Con gà rừng này rõ ràng là do ta bắn được. Chớ có bẻ mép. Ngươi kia. Ngươi dám nói một câu nữa xem. Ta nói ngươi không biết xấu hổ, làm gì ta nào? Búp. Nhanh như chớp, một cái tát tai hàn in 5 ngón vào mặt của thiếu niên, khiến cả mặt nóng ran lên. Thiếu niên tức giận thật sự, sấn tới vung quyền đánh ra, nhưng không hiểu tại sao tự nhiên lại thâu quyền. Tiểu cô nương chống tay cười khúc khích, hất hàm hỏi. Ngươi biết được mấy ngón, cứ giở hết ra xem. Tiểu cô nương hách mặt khiêu khích. Hả, sao lại không đánh? Nam nhi đại trưởng phụ không đánh đàn bà con gái. Tiểu cô nương cười phá lên ngặt ngẽo. Thiếu niên như mày nói. Có gì đáng cười chứ? Ngươi ăn nói như ông cổ non, không buồn cười lắm hay sao? Thiếu niên mặt đỏ ửng, nhưng trong lòng lại thấy hứng thú trước vị tiểu cô nương này. Khi ấy ý thức lại muốn làm quen đối phương. Thú thật, thiếu niên quanh năm trong thâm sơn cùng cốc rất ít gặp người ngoài, đừng nói là gặp một tiểu cô nương ngang trang lứa với mình. Khi ấy nghĩ rồi, thiếu niên mỉm cười nói, nếu ngươi thích con gà này ta tặng ngươi đó. Ồ, lại tặng ta, nực cười, con gà này rõ ràng là do ta bắn được, vậy mà ngươi còn nói cứ như là của ngươi vậy. Thiếu niên lần nữa bị chạm lòng tự ái, phụng mặt lên hỏi, làm sao ngươi dám bảo là ngươi bắn được? Ta dùng phi tiễn để bắn, ngươi không tin xem trên mình nó mà xem. Còn ta dùng kim thoa để bắn, ngươi không tin thì cứ xem. Thiếu niên ngỡ người không đáp, rồi bước tới cúi nhặt con gà rừng lên, hớn hở giơ con gà ra cười nói, ngươi xem đầu nó không phải trúng tiểu phi tiễn là gì? Ha, thế ngươi xem dưới ức nó thế nào? Thiếu niên liền lật con gà lên, quả nhiên trong đám lông ức lộ ra một ngọn tiểu kim thoa lấp lánh xuyên thấu gần ra đến đuôi, chỉ còn nhô ra một đoạn. Cứ nhìn thủ pháp này cũng thấy chàng ta kém hơn đối phương một chút. Tiểu cô nương đưa cánh tay trắng ngà, dùng hai ngón nhổ ngọn kim thoa ra lau sạch, rồi dắt lên biếm tóc, cười hì hì nói. Chúng ta cùng bắn trúng. Cung pháp của ngươi cũng không tệ chút nào. Thiếu niên cười ngượng ngùng, không sánh nổi thủ pháp phi tiêu của cô nương. Tiểu cô nương chợt nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì, chợt hỏi. Ê, ngươi từ đâu tới? Bên kia núi. Còn cô nương? Cũng ở bên kia núi. Nói rồi tiểu cô nương đưa tay chỉ, xem ra tương phản với nơi căn nhà của thiếu niên ở. Cô nương đi một mình hay sao? Ừ, có điều đây là lần đầu tiên ta đi xa như thế này. Bao xa? Phải 10 dặm. À, tôi thì không xa, qua hai đỉnh núi kia là đến nhà. Ê, nhà của ngươi có bao nhiêu người? 3, song thân và tôi. Tiểu cô nương mặt mũi ỉu xìu nói, ta chỉ có mẫu thân. Sao? Chỉ có lệnh đường và cô nương sống trong thâm sơn hay sao? À, có gì mà không được chứ. Mẫu thân ta bản lĩnh rất cao, không hề sợ ai. À, ta gọi là Tiểu Ngọc, còn ngươi? Tôi... Thiếu niên định nói, chợt nhớ ra song thân thường ngày vẫn dặn dò kỹ, tuyệt không được nói ra danh tính với người lạ. Thế nhưng đối phương là tiểu cô nương mà lại đáp báo danh tính trước. Vậy mà mình thì... Ý, ngươi không có tên họ ư? Đương nhiên là có. Tiểu cô nương chừng như đã nhận ra nét lúng túng của vị bằng hữu mới của mình, cười nói. Ha, hay là tên xấu xí, không dám nói ra. Tôi là Ngô Duy Đạo. À, tên hay lắm. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 13. Ta 12, ít hơn một tuổi. Cô nương có thường đi chơi xa không? Mẫu thân ta không cho, thế nhưng ta vẫn lén đi. Ngô Duy Đạo ngước mắt nhìn sắc trời nói. Cũng đã trễ rồi, tôi phải về đây, hay là sáng sớm ngày mai. Tôi đến đỉnh núi kia chờ cô nương nhé. Tiểu cô nương ửng mặt thẹn thùng gật nhẹ đầu nói. Ờ, ta sẽ đến. Nói rồi tiểu cô nương quay người bước đi thật nhanh. Ngô Duy Đạo ngưng mắt tiến chân người bằng hữu đầu tiên của mình. Bất giác quên cả trao con gà trên tay. Đến lúc sực nhớ ra thì tiểu cô nương đã đi khuất mất rồi. Có chạy theo cũng không kịp. Khi ấy chàng mới quay người phóng chạy về nhà. Phần 1 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.